Chị Quách bảo mấy người đàn ông vạm vỡ trông chừng mấy người phụ nữ, rồi đi theo chị Lý Tam lên trên tầng, đi đến trước cửa phòng ngủ. Chị Quách nhìn về phía bà ta, tỏ ý bảo bà ta gõ cửa trước, chị Lý Tam vội vàng làm theo, nhưng trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cách chương.